Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chuẩn bị tấn công đường Trương Hệ. Hôm sau trời vừa sáng, hỗn thành lữ lữ bộ bên trong, Tần Vũ tiếp đến Mã Lão Nhị truyền tới tân nhất quân tư liệu. Lập tức gọi tới lịch chiến, Tề Lân, Đại Nha, Nguyễn Minh chờ một hệ liệt hạch tâm sĩ quan. Nhất khối nghiên cứu, đám người ngồi tại trong phòng họp, mỗi người một phần cầm tư liệu, nhất người một câu hàn huyên. Cái này tân nhất quân là sau bị tổng chính chỉnh biên quân A. Đại Nha nhíu mày nói ra, Quách Ngọc trước kia là cái không chính hiệu tướng quân, về sau bị tổng chính một chút xíu để lên. Đúng vậy A, lịch chiến gật đầu, đảo tư liệu nói ra, đoán chừng hắn bị đề lên. Trương bí thư trưởng lên tác dụng rất lớn. Bọn hắn vốn chính là một cái phe phái. Ngươi nhìn, phía trên này ghi lại rất rõ ràng. Hắn cùng Trương bí thư trưởng là cùng trường đồng học. Tân nhất quân tiền thân là 756 tăng cường. Sư, có hơn 2 vạn người. Tân nhất quân hiện tại đệ nhất sư sư trưởng. Trước kia là Quách Ngọc trợ thủ. Vậy nói rõ cái này đệ nhất sư mới là Quách Ngọc dòng chính. Tề Lân đảo tư liệu, bắt lấy phi thường mấu chốt một điểm, nhưng đệ nhị sư sư trưởng Dương Liền Đông, là sau bị sắp xếp đến tân nhất quân, trước kia theo Quách Ngọc không có gì quan hệ, đồng thời hắn đệ nhị sư nhìn xem cũng là gia tộc hình thức, không ít sĩ quan đều cùng hắn có thân thuộc quan hệ. Tần Vũ nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu, đệ nhị sư Dương Liền Đông là chính quy viện trường học tốt nghiệp sao? Là chính quy viện trường học tốt nghiệp, nhưng hắn lập nghiệp phương thức cùng chúng ta có điểm giống. Vừa mới bắt đầu làm an bảo đoàn, về sau bị thế chiến thứ hai khu hợp nhất, làm cái quân chính quy đoàn trưởng. Nhưng bởi vì hắn bộ đội gia tộc quan niệm tương đối mạnh, phái xuống sĩ quan cũng hoàn toàn dung nhập không đi vào. Vì lẽ đó lúc trước hắn tấn thăng thông đạo rất hẹp. Tề Lân nhíu mày nhìn xem tư liệu nói ra. Về sau, Dương Liền Đông bị sắp xếp tân nhất quân, mới hoàn toàn luồn lên đến, 2 năm thăng lên 2 cấp, làm tân nhất quân nhị sư sư trưởng, bộ đội quy mô cũng làm. Tần Vũ tựa hồ đối với Dương Liền Đông tư liệu cảm thấy rất hứng thú. Sờ lên cầm nói ra, vậy hắn cùng chúng ta tình trạng là không sai biệt lắm a. Trước kia không có gì phe phái, về sau tổng chính đề bạt Quách Ngọc. Mới trong lúc vô tình coi trọng hắn sạch sẽ thân phận. Là ý tứ này. Tề Lân gật đầu. Mặt khác tư liệu không cần nhìn. Tần Vũ khoát tay. Chúng ta liền nghiên cứu cái này Dương Liền Đông. Hắn là có chút ý tứ. Lịch chiến nghe tiếng lập tức châm chọc nói. Ta hơn 1 vạn người lữ cấp đơn vị tác chiến. Trong bộ chỉ huy không nghiên cứu chiến thuật. Chiến lược. Lữ trưởng lại dẫn đầu nghiên cứu tình báo. Ngươi cái này đấu pháp ta cũng là xem không hiểu. Tần Vũ nghe nói như thế. Cũng đành chịu trở lại. Ta có biện pháp nào? Đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể vắt óc tìm mưu kế nghiên cứu điểm khác sách lược. Đám người nghe tiếng về sau. Cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tình huống trước mắt là như vậy. Hỗn thành lữ sức chiến đấu đơn độc đối mặt thượng tân nhất quân. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vì lẽ đó chỉ có thể hướng những phương hướng khác thượng nghiên cứu. Tề Lân đốt điếu thuốc. Nhìn xem Tần Vũ nói ra. Cố hệ binh đoàn cũng toàn tuyến rút lui. Cục diện bây giờ rất khó coi a. Chúng ta nghiên cứu cái này đến cùng hữu dụng không? Khẳng định có dùng. Tần Vũ không chút do dự gật đầu. Đám người nghe nói như thế. Trong lòng tự nhủ cái này Tần Lữ trưởng khẳng định là cùng cố ra người bên kia lại thông thượng. Lời nói, trên mặt nhìn xem rất ổn, tuyến đầu đóng giữ đơn vị, Âu Hiểu Bân dẫn cảnh vệ binh chính là dọc theo tại đường kiểm tra đóng giữ điểm. Lại trong lúc vô tình nhìn thấy Vương Thiên Huy, hắn chính mang binh ngăn ở trên đường, giống như đang chờ đợi cái gì. Hắn làm gì vậy? Âu Hiểu Bân hỏi, có chút 113 đoàn bị đánh tan binh sĩ. Ngay tại lần lượt quy doanh. Phó quan ở một bên nhẹ giọng đáp lại nói. Vương Thiên Huy khả năng trong lòng nhớ thương đi. Tự mình ở chỗ này tiếp đâu. Âu Hiểu Bân trầm mặc nửa ngày. chỉ Vương Thiên Huy cái kia một bên nói ra. Ta đi theo hắn chào hỏi đi. Nói xong, Âu Hiểu Bân cất bước hướng về phía trước đi đến. Há mồm hô, Thiên Huy, các ngươi, lời nói không đợi hô xong. Vương Thiên Huy thấy Âu Hiểu Bân đi tới. Trực tiếp liền lên ô tô. Hướng về phía lái xe nói ra. Đi lên phía trước đi. Vuốt vuốt đường nghênh đón lấy. Đoàn trưởng, thời gian dài như vậy trôi qua. Có thể trở về đã đều trở về. Cái này không có trở về. Đoán chừng là, lái xe khuyên bảo, con mẹ nó ngươi cái kia nhiều lời như vậy. Để ngươi đi, ngươi liền đi. Vương Thiên Huy mắng một tiếng. Lái xe bất đắc dĩ than thở một tiếng. Lái xe hướng về phía trước tiến đến. Âu Hiểu Bân đứng tại chỗ có chút xấu hổ. Buông cánh tay xuống, nhíu mày nói ra, đi thôi, đi nhị doanh bên kia nhìn xem. Phó quan thấy Vương Thiên Huy thái độ này, cũng rất bất mãn nói ra, mẹ nhà hắn, cái thằng chó này chính là khi dễ người. Chuyện này ngươi muốn đổi thành là Vương Hạ Nam đoàn trưởng. Tiểu Bạch đoàn trưởng, ngươi nhìn hắn dám mắng người sao? Dám động thủ sao? Thảo, không phải liền là bởi vì chúng ta tại Hỗn Thành Lữ không có can, không có bối cảnh, hắn mới dám như vậy sao? Âu Hiểu Bân nhìn thoáng qua phó quan. Đừng nói nữa. Đi thôi. Tiếng nói rơi. Đám người cất bước rời đi. Hồ Sát Tuyến bên ngoài. Buổi sáng hôm nay chừng 6 giờ. Đàm Trung Thư bộ đội. Quách Ngọc Tân nhất quân. Cùng tự vệ quân. Tập thể hướng lên Hồ Sát bên trong đẩy vào 30 km. Đồng thời đã kéo ra đội ngũ. Chuẩn bị ở đây theo cố hệ binh đoàn rắn rắn chắc chắc chạm thử. Giữa trưa 11 điểm tả hữu, Trương Bí Thư trưởng tự mình ngồi máy bay trực thăng đuổi tới tuyến đầu trận tuyến trong đại doanh. Tự mình hội kiến Quách Ngọc, Đàm Trung Thư, cùng tự vệ quân quân trưởng bọn người. Trong phòng họp, các tướng lĩnh ngồi vây quanh tại nhất khối. Trương Bí Thư trưởng ý cười đầy mặt nói ra, có Đàm Sư trưởng gia nhập. Cái này cố hệ binh đoàn đã tiến vào toàn diện thế yếu cục diện. Bọn hắn tại Hồ Sát bên trong bộ đội, cùng tại khúc phụ bộ đội, đã toàn diện rút lui. Đúng thế, Quách Ngọc xoa xoa một chuỗi hạt châu, cười nhạt trở lại, Hỗn Thành Lữ cũng hướng Tân Dương bên ngoài rút lui 30 km. Bọn hắn tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ, tự vệ quân quân trưởng cũng xen vào nói ra, khúc phụ bộ đội bọn hắn không dám động. Bởi vì Tân Dương Lâm hệ binh đoàn liền bày ở bên cạnh bọn họ. Cố Thái Hiến không dám chủ động khai hỏa, cũng không dám đổi nơi đóng quân bộ đội. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần để Hồ Sát bên ngoài cái này 8 vạn người. Trực tiếp đánh vào bọn hắn phần bụng, tiêu diệt cố hệ binh đoàn chủ lực. Vậy cái này trận quân sự xung đột liền kết thúc. Đúng thế, Trương Bí Thư trưởng chậm rãi gật đầu. Nói ra, Lâm hệ binh đoàn bên kia từ ta đi câu thông. Ta hôm nay đến chính là nghĩ nói với mọi người. Cái này chiến tranh thời gian dài đánh xuống, sẽ đối dân chúng, kinh tế, cùng cơ sở xây dựng, tạo thành không thể nghịch ác liệt ảnh hưởng. Cho nên chúng ta phải mau sớm bắt lại cố hệ phản quân. Còn khu 8, còn dân chúng một cái khỏe mạnh phát triển quê quán. Đám người nghe nói như thế, lập tức vỗ tay. Ta một hồi phi Yến Bắc, Trương Bí Thư trưởng đứng người lên, lời nói âm vang nói ra, ta theo đại gia cam đoan, chỉ cần các ngươi Hồ Sát tấn công thuận lợi, cái kia nhiều nhất trong 2 ngày, Lâm hệ binh đoàn liền sẽ tấn công khúc phụ, chúng ta tranh thủ 1 tháng, đánh tới Cố Thái Hiến mở điện tam đại khu, tuyên bố về vườn, giao ra binh quyền, vâng, đám người đứng dậy đáp, đại hội khai xong. Trương Bí Thư trưởng đơn độc định ngày hẹn Đàm Trung Thư. Cùng hắn kề gối nói chuyện lâu hơn 1 giờ về sau. Mới vội vàng rời đi. Yến Bắc Lâm ra. Lâm Diệu Tông cúi đầu nhìn xem đồng hồ. Nhẹ giọng xông lão bà nói ra. Một hồi ngươi dọn dẹp một chút. Ta để tiểu tống bọn hắn đưa ngươi ra khỏi thành. Trương Lam ngơ ngẩn. Ra khỏi thành. Nhiều nhất còn có 1/2 giờ. Lão Trương liền sẽ tới. Lâm Diệu Tông lời nói bình thản nói ra, bài của bọn hắn để lọt không sai biệt lắm, ta cũng không thể tiếp tục xem đùa giỡn. Bạn đang thất tình.